Chương 1275, Tá đạo thịnh hội. 1275-137 vị tá đạo tông sư, ba tôn tá đạo vương giả tề tụ đại thiên thành, muốn tổ chức tá đạo đại hội. Tin tức này, như là ngập trời sóng lớn bình thường, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Ngông. Tất cả mọi người biết, có đại sự sắp xảy ra. Tiên lâu hành động, xúc động quá nhiều tá đạo tông sư lợi ích, cho nên tá đạo liên minh liền nhằm vào tiên lâu, nhằm vào tiên vương cùng khuynh thành vương, tổ chức tá đạo đại hội. Tá đạo đại hội chính là tá đạo thịnh sự, đồng dạng cũng là Hồng Mông rất nhiều vương giả tin mừng. Ngày thường bên trong, rất nhiều khó gặp tá đạo chí bảo, thậm chí vương cấp bảo vật, ở trên tá đạo đại hội đều có bán. Một ngày này, tá đạo đại hội rộng phát thiếp mời, trong ngoài đại thiên vực, vô số vương giả đều nhận được thiếp mời. Đương nhiên, tiên lâu bên trong Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly, QNZ nhận được tá đạo đại hội thiếp mời. Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy vị kia vô pháp vô thiên tiên vương cùng tá đạo liên minh chính diện đối quyết. Điểm này đã vượt rất xa rất nhiều người đối tá đạo đại hội bản thân chờ mong. Tá đạo đại hội bên trên, các loại tá đạo chí bảo đều có thể mua được hiện tại tiên lâu, đã tương đương với một cái tá đạo đại hội rồi. Đương nhiên, tá đạo đại hội đối Hồng Mông bên trong mặt khác tá đạo sư QNZ có chi man NZ hấp dẫn, tá đạo đại hội bên trên sẽ xuất hiện đủ loại tài nguyên khoáng sản, vật liệu, đều là ngày thường bên trong khó gặp bảo vật. Quả nhiên nhằm vào chúng ta tới muốn hay không đi hảo hảo giáo huấn bọn hắn một lần, để bọn hắn trương phát triển trí nhớ. Tiểu Hồ Ly cầm cái kia cực phẩm tử tinh điêu khắc thành thiếp mời, trong mắt lóe ra một đạo tinh mang. Cắt. Lục Vân tiếp nhận tấm kia thiếp mời, sau đó trực tiếp bóp thành mảnh vỡ, đi giáo huấn bọn hắn làm gì lãng phí thời gian lãng phí sức lực, không bằng nhân cơ hội này kiếm nhiều một chút tử tinh. Lục Vân đối cái kia tá đạo đại hội để không nổi bất cứ hứng thú gì. Hắn tu luyện thuật đạo, thời thời khắc khắc đều đang suy tính bản thân con đường NG tu lùi hệ N. Theo thời gian trôi qua, hắn tá đạo QNG sẽ càng ngày càng mạnh. Loại trình độ này tá đạo đại hội, trong mắt hắn cũng chỉ là con nít danh mà thôi. Ngoại trừ cái thần dược vương kia bên ngoài, còn lại đều là phế vật, không đáng mỉm cười một cái. Lục Vân mũi vểnh lên trời, như khí hông hông nói. Tiểu Hồ Ly cũng biết Lục Vân hiện tại trạng thái, hết sức vì khanh ngữ luyện chế đan dược, luyện chế pháp bảo, kiếm lấy tử tinh. Nghe nói tá đạo đại hội bên trên sẽ xuất hiện Huyền Yên Sa, ta vẫn muốn một điểm Huyền Yên Sa luyện chế Huyền Yên đại trận đâu. Tiểu Hồ Ly có chút ủy khuất nói. Vậy ngươi không còn sớm cùng ta nói. Lục Vân vừa trừng mắt, sau đó hắn đem khanh ngự cho hắn cái kia chữ vật pháp bảo đem ra, ở bên trong rút một lúc sau, lấy ra một đoàn màu hồng nhạt sương mù. Huyền Yên Sa huyền thuật người tu hành trong mắt vô thượng trí bảo. Không chỉ có thể luyện chế huyễn trận, cũng có thể tăng lên tự thân huyễn thuật. Càng quan trọng hơn là, lấy Huyễn Yên Sa này luyện chế pháp bảo, có thể cùng tự thân hòa làm một thể, thu phóng tự nhiên, vây tay một cái chính là một đạo huyễn thuật. Bất quá Huyễn Yên Sa này quá mức thưa thất rồi, một hai Huyễn Yên Sa tại Hồng Mông bên trong đều là vô giá vô thị đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhiều như vậy Tiểu Hồ Ly lập tức nhảy dựng lên. Nàng đem cái này một đoàn Huyễn Yên Sa nâng trong tay, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cái này một đoàn Huyễn Yên Sa, hiển nhiên là bị thần thông cô đọng qua, khoảng chừng nặng mấy trăm cân, không chỉ có thể cho Tiểu Hồ Ly bố trí Huyễn Yên đại trận, càng đầy đủ nàng tăng lên chính mình huyễn thuật, luyện chế huyễn thuật pháp bảo rồi. Trên tá đạo đại hội kia cũng bất quá chỉ xuất hiện một hai Huyễn Yên Sa, ngươi vợ ơ y ma xuất ra mấy trăm cân tới Tiểu Hồ Ly cảm thấy mình hạnh phúc muốn ngất đi. Tá đạo đại hội bên trên một hai Huyễn Yên Sa, rõ ràng chính là thần dược vương bọn người cố ý thả ra tin tức, vì chính là hấp dẫn Tiểu Hồ Ly tiến đến. Ai ngờ, Lục Vân nơi này căn bản cũng không thiếu khuyết Huyễn Yên Sa loại vật này, chỉ là một cái tá đạo đại hội, há có thể cùng Vô Vọng Thiên Tích xúc so sánh. Những ngày qua vẫn luôn đang bận luyện chế khôi lỗi, ngược lại là đem ngươi không để ý đến Lục Vân thả ra trong tay cái kia ngay tại luyện chế khôi lỗi, có chút ấy náy đối Tiểu Hồ Ly nói ra. Sau đó hắn đem trong tay cái kia chữ vật pháp bảo giao cho Tiểu Hồ Ly, những thứ kia ngươi cẩn thận tìm xem, nhìn xem ngươi còn có thể dùng đến cái gì. Ôi Tiểu Hồ Ly nhãn tình sáng lên, nàng vội vàng tiếp nhận cái kia chữ vật pháp bảo, lập tức mặt mày hớn hở. Cái này chữ vật pháp bảo bị Lục Vân luyện chế lại một lần qua, trong đó cái kia kinh khủng trọng lượng đã bị triệt tiêu hơn phân nửa, lại thêm Tiểu Hồ Ly hiện tại cũng là thượng vị giả. Điểm này trọng lượng đối với nàng mà nói QNZ không coi vào đâu. Đoạn này thời gian, Lục Vân tất cả tinh lực đều là tại Vi Khanh Ngữ luyện chế chuẩn vương khôi lỗi bên trên. Hắn không chỉ có muốn đem Lục Ngự Thiên Tuyệt trận dung nhập vào khôi lỗi bên trong, còn muốn ở trong trận ra chỉ cảm xúc đại trận cùng tự hủy đại trận, phòng ngừa Lục Ngự Thiên Tuyệt trận rơi xuống địch quân trong tay. Lục Ngự Thiên Tuyệt trận chính là thần thoại thiên địa đồ vật, mà thần thoại thiên địa chính là hủy diệt tại Hồng Mông trong tay. Cho tới nay, Lục Vân đều tại phỏng đoán thần thoại thiên địa hủy diệt căn do, nhưng khi Khanh Ngữ đến nơi, nói rõ những cái kia cửu giai vương tồn tại sau đó, Lục Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Thần thoại thiên địa, cùng với đối long tộc nguyền rủa, tất nhiên bả tờ ngộ nở từ những cái kia kinh khủng cửu giai vương, bọn hắn cu nở dê tất nhiên đều lệ thuộc một cái tổ chức nào đó, cái nào đó thế lực. Chỉ là hiện tại, liền Khanh Ngữ đều không có thăm dò rõ ràng những cái kia cửu giai vương nội tình mà thôi. Lục Ngự Thiên Tuyệt trận tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay của bọn hắn, bằng không bọn hắn liền sẽ dùng cái này suy đoán ra Lục Vân lai lịch. Lại qua 3 tháng, tiên lâu khai trương nửa năm, một ngày thu đầu vàng, tài nguyên cuồn cuộn. Mà chính vào hôm ấy, tá đạo đại hội QNZ đúng hạn tổ chức. Ra cờ đấu trường tại Đại Thiên Thành phân bộ, bị mấy vị tá đạo tông sư liên thủ cải tạo, trở thành tá đạo đại hội hội trường. Lúc này, nơi này người đến người đi, người đông chen chúc nhau, kéo dài mấy trăm vạn dặm đều là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Mặc dù tá đạo đại hội phát xuống thiếp mời, nhưng liền xem như không có nhận được thiếp mời người, cũng có thể tiến vào tham quan, mua sắm, chỉ là bọn hắn không cách nào tiến vào chủ hội tràng mà thôi. Đương nhiên, lúc này tụ tập ở chỗ này tá đạo sư đã vượt qua 10 vạn người, tá đạo tông sư số lượng cũng đạt tới 200 người, tá đạo vương giả cũng đạt tới 5 tôn. Càng có thần dược vương cái này cấp bậc nhân vật tòa chấn, cái này có thể nói là Hồng Mông bên trong ước vạn năm khó gặp thịnh thế. Lúc đầu đối tá đạo đại hội đồng thời không có hứng thú người, QNZ trong nháy mắt tới hào hứng. Dạng này thanh thế, đã hoàn toàn bao trùm tại tiên lâu phía trên rồi, cùng cái này thanh thế thật lớn tá đạo đại hội so sánh, chỉ là một cái tiên lâu căn bản cũng không tính là gì. Nguyên bản muốn lợi dụng tá đạo đại hội công kích tiên lâu thần dược vương bọn người, cũng không nhịn được liễu lưới. Xem ra là ta tầm mắt thiện cận rồi, cùng phương này thịnh sự so sánh, cái kia chỉ là một cái tiên vương lại đáng là gì. Tá đạo đại hội chủ hội tràng bên trên, thần dược vương vuốt râu mà cười. Dạng này thịnh sự, chỉ sợ cái kia tiên vương cũng chưa chắc dám đến Đao Phong vương đứng ở thần dược vương ra tay, cũng không nhịn được cười ha ha, cái kia tiên vương không dám tới. Tiên lâu thanh thế cu nở dê tất nhiên suy sụp, ta nhìn cái kia tiên lâu còn mặt mũi nào tiếp tục mở bố trí đi, hắn không đến, chúng ta liền đi tự mình mời hắn. Huyết vương ở một bên thản nhiên nói, thiếp mời đều đã phát cho hắn rồi, cái kia tiên vương cùng khuynh thành vương không đến, chẳng phải là không đem tá đạo liên minh chư vị vương giả để vào mắt chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.